Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, Jenny gia tộc. Một mực đợi đến xe mở cũng không thấy, Triệu Địch còn một mực nhìn lấy Thạch Lỗi. Cái này cho thấy hắn đối Jenny lúc gần đi thổ lộ cảm thấy không bình thường giật mình. Tiểu Điệp cũng là thở dài, nói, Jenny cho tới bây giờ đều không có thích mỗi cái nam nhân đâu. Không nghĩ tới, lần thứ nhất ưa thích một người nam nhân, lại gặp đến vô tình cự tuyệt. Thạch Lỗi im lặng khẽ lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Triệu Địch còn nói, tuổi trẻ anh Tuấn quả nhiên là vô địch thông hành chứng. Thạch thiếu mị lực, liền tha hương nơi đất khách quê người tuyệt đẹp cô nàng cũng tới không? Uy, tà trưởng cũng thẳng đồng dạng tốt a. Thạch Lỗi sờ lên cằm hai bên, trong lòng tự nhủ. Vậy đại khái lại là đáng chết Hắc Tạp giúp ta gia tăng mị lực giá trị duyên cớ đi. Tiểu Điệp bật cười, nói, Thạch thiếu, ngài dạng này phản giống như là tại tự luyến đâu. Thạch Lỗi ngạc nhiên, ách có a. Tiểu Điệp cùng Triệu Địch liếc nhau, đồng loạt gật đầu, chăm miệng một lời nói. Có, Thạch Lỗi đành phải lại lần nữa sờ lấy chính mình cái cằm hai bên. Cái gì cũng không nói. Tiểu Điệp lại nói, được, ta ước muốn đi làm cái làm đẹp. Ngày mai bình an dạ. Ta giữa trưa muốn tham gia họp lớp. Cũng không thể lộ ra Thái Lão. Triệu Địch, Thạch Thiếu, các ngươi có thể tìm một chỗ ngồi xuống lại uống một chén. Giải thích, Tiểu Điệp hướng về phía Thạch Lỗi nháy mắt mấy cái. Cản một chiếc xe taxi. Nhanh nhẹn mà đi. Thạch Lỗi cười lắc đầu. Hắn hiểu được Tiểu Điệp trước khi đi theo chính mình nháy mắt là có ý gì. Nhưng là hắn thật không muốn lại cùng bất kỳ nữ nhân nào phát sinh quan hệ mập mờ. Muốn để trong nhà này ba vị biết, hắn đến Lội Anh Quốc còn có thể cấu kết lại một cái gái Tây. Này ba vị không phải đem hắn xé không thể. Đương nhiên, đây chỉ là cái cớ. Jenny xác thực rất xinh đẹp, nhưng Thạch Lỗi thật không phải loại kia nhìn thấy nữ hài tử xinh đẹp liền hận không thể đêm đó. Liền cùng người ta lăn đến trong giường đơn cái loại người này. Hắn thật không muốn lại trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào. Có thể đem trong nhà này ba vị xử lý tốt, cũng đã là A-di-đà Phật. Này, Thạch Thiếu, chúng ta lại uống một chút. Triệu Địch cẩn thận hỏi. Thạch Lỗi cười cười, nói, tốt, lại uống một chút, liền đi ta quán rượu đi. Làm phiền ngươi sau khi uống xong chính mình về quán rượu. Triệu Địch cười nói, Thạch Thiếu chớ cùng ta khách khí như vậy. Dù sao một hồi ta vẫn phải đi đón Tiểu Điệp. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hai người cũng tới xe. Rất nhanh tới Thạch Lỗi ở quán rượu. Tại quán rượu trong quán bar, hai người điểm whisky. Triệu Địch nhìn xem Thạch Lỗi, nói, Thạch Thiếu, ta có mấy lời, không biết có nên nói hay không. Thạch Lỗi không chút do dự khoát tay, nói, không làm ràng. Triệu Địch sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thạch Lỗi sẽ như thế dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Bình thường loại lời này, chẳng qua là lời khách sáo. Đối phương cũng rất không có khả năng coi là thật. Cơ bên trên là cười nói, có lời cứ nói, thật không nghĩ đến, Thạch Lỗi thế mà lại trực tiếp tới một câu không làm ràng. Cái này xấu hổ, Triệu Địch cũng không dám nói lung tung, đành phải cầm chén rượu lên. Ngẫm lại, nhưng lại buông xuống. Thạch Lỗi giờ phút này lại là mỉm cười, nói, đã ngươi có thể hỏi ta có nên nói hay không, liền biểu thị ngươi trong lời nói này nhất định sẽ có để cho ta cảm giác xấu hổ thành phần. Vì ngăn ngừa xấu hổ, ta đương nhiên muốn nói không làm ràng, mà không phải để ngươi thống khoái ta lại xấu hổ lấy. Triệu Địch cũng không nhịn được cười rộ lên. Hắc hắc nửa ngày, lại vẫn là không nhịn được. Hắn nói, Thạch Thiếu, nói thật, ta nhìn ra được Jenny đối ngươi có hảo cảm. Nếu như ngài nguyện ý, ta đoán chừng Jenny đại khái sẽ không cự tuyệt theo ngài phát triển một đoạn. Dù là chỉ là lộ thủy nhân duyên, nhưng là, ta làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng lúc rời đi sau lại đột nhiên theo ngài thổ lộ. Thạch Lỗi sờ sờ cằm, nói, đây coi là thổ lộ a. Triệu Địch dùng lực gật gật đầu, nói, tính toán. Thạch Lỗi bất đắc dĩ uống một hớp rượu, nói, Người nói tính toán coi như đi. Nhưng là ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Theo tiểu điệp nói, Jenny nhà bối cảnh rất lợi hại to lớn. Gia giáo không phải bình thường nghiêm. Jenny từ nhỏ đều là gò bó theo khuôn phép không dám vượt qua giới hạn. Thạch Lỗi rốt cục có chút hứng thú. Hắn muốn biết, cái này Jenny đến tột cùng phải chăng theo Luân Đôn thành phố thị trưởng có quan hệ. Bối cảnh rất lợi hại to lớn, chẳng lẽ trong nhà nàng là hoàng thất? Triệu Địch lắc đầu, nhưng rất nhanh lại gật gật đầu, nói, xác thực nói không phải hoàng thất, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Nàng tăng tổ mẫu là hoàng thất xuất thân, nàng tổ mẫu cũng là hoàng thất xuất thân, mẫu thân của nàng vẫn như cũ là hoàng thất xuất thân, thậm chí mẫu thân của nàng căn cũng là vị hoàng thất công chúa. Chỉ bất quá thuận vị không bình thường dựa vào sau. Nhưng tính toán ra, mẫu thân của nàng cùng William Vương Tử cũng là tỷ đệ quan hệ. Thuộc về loại kia, nói như thế nào đây? Liền là cùng một họ đường tỷ đệ. Nhưng hẳn là cách mấy đời người loại kia. Thạch Lỗi đại khái hiểu ý hắn. Nói trắng ra, cũng là một cái tông tộc đường tỷ đệ. Nhưng từ huyết duyên bên trên, kỳ thực đã rất lợi hại mỏng manh. Cái kia chính là Anh quốc hoàng thất họ ngoại thôi. Bất quá có thể liên tục đệ tam đều cưới hoàng thất thành viên, cũng thật là không dễ dàng. Triệu Địch khoát khoát tay, nói, cái này còn không chỉ nàng bác gái gả cho hoàng thất thành viên, nàng cô nãi nãi cũng gả là hoàng thất thành viên. Thạch Lỗi minh bạch, hắn nói, cũng là hòa hoàng thất đi gần vô cùng. Đồng thời tại trên chính đàn khẳng định có tương đương sức ảnh hưởng gia tộc. Triệu Địch liên tục gật đầu, nói, đúng đúng đúng, chính là cái này ý tứ. Người đừng nói cho ta nàng họ Mai hoặc là Cameron à. Thạch Lỗi cười trêu chọc, hắn nói hai cái này họ, một cái là vừa mới nhậm chức không lâu Anh quốc thủ tướng họ, một cái là vừa mới từ nhiệm trước thủ tướng họ. Trong sách giờ phút này là 2016 năm lễ Giáng sinh. Trước giờ, Triệu Địch lắc đầu, nói, đó cũng không phải, lại nói đương nhiệm thủ tướng Teresa, họ cũng không phải Mai, vậy chỉ bất quá là trượng phu nàng nhà họ tên A. Teresa cũng không phải quý tộc xuất thân. Thạch Lỗi cười khoát khoát tay, nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Chớ để ý, Triệu Địch gật gật đầu, lại nói, cho dù là Cameron, theo Jenny gia tộc so ra, vậy cũng là tiểu vu gặp đại vu. Đương nhiên, bọn họ tại trong chính trị thành tựu đều lớn xa hơn Jenny gia tộc. Ta nghe tiểu điệp nói, Jenny gia tộc cũng là bởi vì theo hoàng thất quan hệ quá chặt chẽ, cho nên bọn họ cũng không tiện tại trong chính trị đi quá cao. Cái này cùng chúng ta trong nước khác biệt. Jenny gia tộc, chẳng qua là ở nước Anh mỗi cái ban ngành chính phủ bên trong đều có thành viên gia tộc mà thôi. Xúc giác cực lớn, nhưng không có cao vị. Nói đến, Jenny phụ thân đại khái là gia tộc bọn họ quan viên lớn nhất một vị. Bất quá cho dù không có phụ thân nàng, gia tộc này ở nước Anh chính đàn sức ảnh hưởng, cũng là khá cường đại. Liền xem như thủ tướng, cũng phải cấp nhà bọn hắn mấy cái phần mặt mũi. Mà lại, loại này mặt mũi còn không phải cho hoàng thất loại kia. Duy trì mặt ngoài tôn trọng, đây là một loại chính thức tôn trọng. Bởi vì muốn ngồi vững vàng vị trí của mình, nhất định phải theo dạng này gia tộc tạo mối quan hệ. À, nhà bọn hắn đúc tước vị là cha truyền con nối. Thạch Lỗi nghe, càng phát giác Jenny chính là mình muốn tìm gia nhân kia thành viên. Hắn nói, người nói là Luân Đôn thành phố thị trưởng Scola. Triệu Địch kinh dị nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Đại khái là không nghĩ tới Thạch Lỗi cũng sẽ quan tâm những thứ này. Thạch Thiếu cũng chú ý chính trị à? Ta ngược lại thật ra không thế nào chú ý chính trị. Chỉ bất quá vừa lúc biết Scola gia tộc này à. Bất quá ta vậy mà không biết nhà bọn hắn tại trong chính trị địa vị. Ta chỉ biết là đây là một cái rất lợi hại gia tộc cổ xưa. Nhà bọn hắn siêu tầm rất nhiều trong lịch sử văn vật quý giá. Tại giới siêu tập, danh xưng tiểu anh nhà bảo tàng. Ý tứ nói đúng là nhà bọn hắn siêu tầm có thể sánh ngang hơn phân nửa đại anh nhà bảo tàng. Triệu Địch lúc này mới tiêu tan, gật đầu nói, nguyên lai là dạng này à.